Thiên Cơ Diệu Thám, chương 186, sẽ bắt đầu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau xuyên Tây tỉnh A Thạch Bố thành Thịa Thạch Bố là Tây Ma Sơn phong cảnh khu dưới núi một tòa tiểu thành, nơi này phong quang tú mỹ, có nồng đậm dân tộc đặc sắc, là quốc nội nổi tiếng thành phố du lịch chi nhất. Bất quá, bắt đầu mùa đông đằng sau, nơi này sớm đã tiến vào du lịch mùa ế hàng, nhiệt độ không khí cũng là so cái khác khu vực càng thêm rét lạnh, dù cho là tại giữa ban ngày, trên đường cũng không nhìn thấy mấy người. Giờ phút này, một nhà nào đó khách sạn trong phòng, Tư Đồ Tiếu Tiếu chính cùng mẫu thân thông lên video điện thoại. Yên tâm đi, mẹ, Tư Đồ Tiếu Tiếu đem ống kính ngắm một lần Chu Đường. Xem, có nhị ca bồi tiếp ta, ngươi còn lo lắng sao? Nhìn thấy ống kính nhắm ngay chính mình, Chu Đường đành phải hướng về phía ống kính lên tiếng chào hỏi. Ân, trong màn ảnh, Chu Đường mẫu thân lúng túng do dự một chút lại là không nói gì. Nguyên lai, bởi vì lúc đầu Chu tổ trưởng một mực bởi vì phụ thân qua đời sự tình cùng Chu mẫu có hiềm khích, hai người đã thật lâu không có nói chuyện. Kỳ thật Chu mẫu rất muốn cùng Chu Đường trò chuyện vài câu, có thể nghĩ tới Chu Đường trước kia tức giận bộ dáng, liền nhịn được không có mở miệng. Mà Chu Đường cũng là không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì như vậy ngược lại tỏ ra có vấn đề gì. Tốt a, Chu mẫu thuyết đạo, cho nhà bận rộn hơn nửa năm, dù sao công ty hiện tại cũng không có gì công việc, ngươi cũng đích thật là hẳn là đi ra ngoài chơi một chút. Bất quá, ta không hiểu, cái này trời đang rất lạnh, các ngươi đi núi bên trong làm cái gì a, ai nha, đều nói ngươi không hiểu du lịch nha. Tư Đồ Tiếu Tiếu làm bộ không kiên nhẫn thuyết đạo, nơi này cảnh tuyết có thể là so mùa hè càng thêm đẹp mắt đâu. Tốt tốt tốt, Chu mẫu lại dặn dò, trời như thế nào nhi ta mặc kệ, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn a, nhớ kỹ mỗi lúc trời tối muốn theo ta báo bình an, biết không? Biết rồi, Tư Đồ Tiếu Tiếu qua loa nói, được rồi không nói, cúp trước đi, bái bái, nói xong bái bái, điện thoại quải điệu, Tư Đồ Tiếu Tiếu đưa điện thoại di động hướng giường bên trên quăng ra, sau đó liền quay đầu tiếp tục nàng trong tay công tác. Giờ phút này, nàng ngay tại chế tác một loại nào đó đạo cụ ngoại hình nhìn xem ảnh một nửa thân người. Xem, Tư Đồ Tiếu Tiếu một bên chuyên tâm chế tác một bên hướng về phía Chu Đường chửi bậy nói. Mẹ ta đều bị ngươi hù đến bộ dáng này, cũng chỉ có đi theo ngươi ra đây, nàng mới có thể đồng ý, nếu là theo người khác nàng hiện tại liền mua vé máy bay đuổi tới. Có người đau chính là việc chuyện tốt a, Chu Đường buồn vô cớ nói một câu. Ồ, làm sao nghe được theo ăn dấm như vậy đâu. Đây chính là ngươi mẹ A, Tư Đồ Tiếu Tiếu quay đầu cười một tiếng. Nhị ca, mặc dù mọi người đều không nói, nhưng đại gia biết tất cả, mẹ ta thương nhất người hay là ngươi cái này con ruột A, ta xem, tìm một cơ hội, vẫn là theo mẹ ta và được rồi. Ngươi cái gì cũng tốt, liền là thích xen vào việc của người khác. Chu Đường trách cứ một câu, kỳ thật hiện tại Chu Đường đối với thân tình mà nói cũng không kháng cự, cảm giác cùng mẫu thân cùng tốt cũng không phải là cỡ nào gian khó sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại thời cơ còn không thành thục thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Tiếu Tiếu mặc dù quá hy vọng bọn họ hòa hảo, nhưng cũng biết bọn hắn mâu thuẫn lâu ngày thâm niên, không có dễ dàng như vậy hóa giải, thế là quay đầu tiếp tục làm công việc của mình, không tiếp tục để ý Chu Đường. Mà vừa lúc này, Chu Đường điện thoại di động vang lên, là Tần Phụ Tá đánh tới. Đường ca, Tần Phụ Tá hướng Chu Đường báo cáo. Vương Tiếp Vũ đã đến A Thạch Bố, đánh thẳng xe đi tới khách sạn, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Được rồi, Chu Đường gật đầu nói. Kia người khỏi cần lại theo, về tới trước đi. Được rồi, cúp điện thoại đằng sau Chu Đường lại mở ra bản bút ký của mình, lần nữa tra xét kế hoạch của bọn hắn. Nhị ca ta hay là sợ lại biến khéo thành vụng. Tư Đồ Tiếu Tiếu lo lắng nói. Chúng ta tại sao phải theo A Thạch Bố động thủ đâu? Vạn nhất đưa tới Vương Tiếp Vũ cảnh giác, vậy cũng không tốt đi. Không, Chu Đường lại là phi thường xác định nói. Trên tâm lý học cái này gọi là hoàn cảnh can thiệp, chỉ có đến nơi này mới có thể càng tinh chuẩn cấp hắn nhất kích chí mệnh. Nhưng nếu như chúng ta theo An Châu động thủ tuyệt đối không đạt được ta muốn hiệu quả. Nhưng là, chúng ta đây có phải hay không là có xui khiến xưng tội hiểm nghi A, Tư Đồ Tiếu Tiếu vẫn cứ lo âu thuyết đạo. Dạng này đạt được lời khai, hẳn là vô hiệu A, ha ha. Chu Đường cười nói, ta tại lừa đảo đã nhiều năm như vậy, nha. Ân, ta tại thám tử đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết trình tự A, nhưng là... Bởi vì cái gọi là ma cao một trượng, đạo cao một trượng ba, không xuất ra kỳ binh, khó mà khắc địch. Ta phía trước nói qua chúng ta lần này chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là giả thần giả quỷ, mà là công tâm là thượng sách nhìn xem A kế hoạch của ta. Kết quả Chu Đường còn chưa nói xong, cửa phòng mở ra, Thỏ Điền Toa Toa cùng Trương Bạch từ bên ngoài đi vào. Lão đại, Điền Toa Toa thuyết đạo. Theo đối diện lão bản Đàm Tốt, siêu thị ngày mai có thể cho thuê chúng ta sử dụng mãi cho đến 12 giờ tối, nhưng là phí dụng nha. Chậc chậc, không quan hệ, Chu Đường thuyết đảo, nếu như siêu chi ta lại hướng thượng diện xin, huống hồ, phú nhị đại tiền còn có một bộ phận tại ta chỗ này đâu. Trước tiên có thể dùng đến, ai, ta hay là cảm thấy, người có chút vấn đề nhỏ hành động lớn. Điền Toa Toa chỉ vào ngoài cửa thuyết đảo, liền không thể biên cá biệt lý do đem Vương Tiếp Vũ lừa gạt tới sao. Chúng ta có thể là thực làm một cái điện lực huấn luyện a, người biết cái này tốn chúng ta bao nhiêu bạc sao. Quá đau lòng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Chu Đường khuyên nhủ, nếu như không làm như vậy đại chiến trận Vương Tiếp Vũ tâm lý phòng tuyến, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị công phá đâu. Nói thật ta ngược lại thật ra thật thích cái này kịch bản gốc. Trương Bạch thái độ khác thường hưng phấn thuyết đảo, nếu quả như thật thành, về sau chúng ta có thể đi điện ảnh đi. Ta hiện tại, cảm giác ta hiện tại làm được sự tình lại mạo hiểm kích động lại cao lớn còn. Cao lớn còn có thể lấy có, Điền Toa Toa nhíu mày. Nhưng là muốn có thể đạt được nhiều bạc hơn kia chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta hiện tại dự toán chẳng mấy chốc sẽ siêu chi, 18 vạn cái vốn không đủ a, ngươi liền nhận tiền. Tư Đồ Thiếu Thiếu mân mê miệng nhỏ thuyết đảo, chúng ta đây chính là tại làm việc tốt a, có thể vì 10 năm trước người chết giải oan, không thể so với gì đó đều cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu muội muội, ngươi ngược lại miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, có thể ta còn có rất nhiều đệ đệ muội muội muốn dưỡng đâu. Ta tới này một chuyến xuyên Tây được chậm trễ bao nhiêu kiếm tiền cơ hội a, yên tâm đi. Chu Đường cười nói, ta tính toán lấy chướng đâu, cuối cùng thua thiệt không được ngươi chính là, ầy, đây chính là ngươi nói, cũng không thể đổi ý a, Điền Toa Toa xác nhận nói. Trương Bạch, Chu Đường nhưng không có để ý đến hắn, mà là quay người hướng Trương Bạch hỏi. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Ân, Trương Bạch gật đầu, Vương Tiếp Vũ sẽ ngủ lại trong phòng, đã lắp đặt nghe lén thiết bị, mấy ngày nay, chúng ta sẽ không góc chết quan sát được hắn. Không dùng đến mấy ngày nay, Chu Đường thuyết đảo, qua trời tối ngày mai, hết thảy đều đem có kết quả. Bất quá, nếu công tâm là thượng sách chúng ta cũng không thể để hắn nhàn rỗi. Thỏ, hắn nói với Điền Toa Toa, hôm nay ngươi lại đóng giả một lần vị kia nữ người bị hại, lại cho Vương Tiếp Vũ làm nền một lần. Trương Bạch, hắn chuyển mà xông lên Trương Bạch thuyết đảo, người cũng thông qua Vương Tiếp Vũ điện thoại di động hoặc truyền hình, đem liên quan tới 10 năm trước Ma Sơn án tin tức dùng lơ đãng phương thức phát cho hắn, để cái này tiểu tử sớm có chuẩn bị tâm lý đi. Ân tốt, Trương Bạch hưng phấn nói, trò hay, liền muốn bắt đầu diễn, cách chương.